Vô địch Hắc Quyền, chương 130, đại nhân vật, góc truyện audio.com. Diệp Thiên Vân cùng Tôn Vĩnh Nhân hai mặt nhìn nhau, bọn họ là lần đầu tiên tới quán bar này, cũng không biết còn có hoạt động này, có điều nhìn nét mặt của mỗi người trong quán thì chắc là không sai. Người da đen huýt sáo xong, lại lấy ngón tay dính đầy nước miếng từ trong miệng ra, vươn tay ra nói với Tôn Vĩnh Nhân, tôi là Lion thuộc L, rất hân hạnh được biết anh. Tôn Vĩnh Nhân vừa rồi đang hỏi hắn kem đánh răng tiểu bạch thỏ mua ở đâu, ai dè Lion lại có động tác mắc ói như vậy, đành nhắm tịt mắt vươn tay nói, tôi cũng rất hân hạnh được biết anh, tôi là Tôn Vĩnh Nhân, thuộc HO. Lion nhìn nét mặt của hắn thì cười cười, sau đó thu tay về chùi chùi, sau đó mới bắt tay nói, ngại quá chúng tôi ở vùng hoang dã cũng không chú ý những chuyện này, trong lúc nhất thời quên mất đang ở đâu. Nói xong lại có chút nghi ngờ nói, HO, là tổ chức nào, gần đây chưa nghe nói qua có công ty nào mới thành lập. Kem hiệu tiểu bạch thỏ, là gì nhỉ, Playboy à? Diệp Thiên Vân khẽ mỉm cười nói, hắn đang nói giỡn với anh thôi, hai chúng tôi chẳng qua là du khách tới đây nhìn thử thôi. Nói xong lại uống chút nước trái cây. Tôn Vĩnh Nhân hỏi có chút khôi hài, L là chỗ nào? Tôi là lần đầu tiên được nghe, rất giống HO. Lion cũng không để ý đến trò đùa này, uống một ngụm bia thản nhiên nói, trên thế giới tư doanh vũ trang quy mô lớn nhất là công ty đánh thuê L ở Nam Phi, chính là công ty của tôi, phần lớn người đến từ Nam Phi, Bắc Mỹ, châu Âu, New Zealand và Australia, thì nguồn cung cấp lính chủ yếu đến từ Nam Phi và Namibia, có được binh lực dự trữ mấy ngàn người, tất cả đều là quân nhân xuất ngũ sau khi đã được huấn luyện nghiêm chỉnh. Tôn Vĩnh Nhân nghe xong thần sắc hưng phấn, đại khái là lần đầu tiên thấy dong binh chân thật, sắc mặt có chút đỏ lên nói, tôi rất hâm mộ các người, lúc có nhiệm vụ nhất định là rất kích thích nha. Lion nhìn hắn khinh thường một cái, thản nhiên, anh nếu là một dong binh, vậy anh tuyệt đối sẽ không nói như thế, phương thức huấn luyện của chúng tôi vô cùng tàn khốc, nhục nhã, khủng bố, thống khổ, cơ hồ đều đã nếm thử hết, một người không tuột mấy lớp da, đừng hòng trở thành lính đánh thuê hợp cách. Sau khi trở thành dong binh chuyện đối diện đầu tiên chính là tử vong. Ngữ khí của hắn có chút tang thương, cũng có mấy phần bất đắc dĩ. Trong lòng Diệp Thiên Vân cũng đồng ý loại quan điểm này, chỉ cần là ngành sản xuất có quan hệ với chiến trường, trên cơ bản sẽ sống không khá giả, dòng binh nghe thì rất oai phong, nhưng e rằng qua một lần nhiệm vụ sẽ trở thành vong hồn dưới đất lạnh, bởi vậy hắn không nói về đề tài này, bởi vì nhìn Lion cũng không muốn nói về những chuyện này, cho nên nói lảng sang chuyện khác, hoạt động hôm nay rất thú vị à, Lion hiển nhiên bị động đến hứng thú, hai mắt nhìn Diệp Thiên Vân rồi mới lên tiếng, rất tuyệt, môi thơm của tiểu thư Crystal, tí nữa tôi cũng phải thử xem, rất đáng để mạo hiểm. Tôn Vĩnh Nhân nhìn mặt mà nói chuyện cười hì hì nói tí nữa tôi cũng lên thử với bọn họ xem, có lẽ sẽ thắn được $1,000. Nói xong còn chủ động cho thấy cơ bắp trên cánh tay. Lion nhìn sơ hắn trước rồi nói, loại người nhỏ con như anh mà cũng muốn thắng à, anh nhìn xung quanh thử coi đều là hạng người nào, nếu anh có thể thắng vậy cá nhân tôi sẽ cho anh thêm $1,000. Góc truyện audio.com. Diệp Thiên Vân nghe xong mới đánh giá cẩn thận người xung quanh, quả nhiên đại đa số đều thân thể cường tráng, chỉ có điều đại bộ phận đều là người da trắng, người da vàng rất ít, tựa hồ chỉ có 1-2 người. Khoảng 5 phút sau, ở trên đài khiêng ra một cái bàn sắt thoạt nhìn vô cùng nặng, 4 người rời lên đều cố gắng hết sức, hơn nữa lúc đặt lên đất phát ra tiếng vang rất trầm muộn, sau đó lại có người lấy ra 2 cái ghế tựa thoạt nhìn cực kỳ kiểm cách. Người da trắng vừa mới chủ trì lúc nãy rất hào hứng nói, mỗi tuần chúng ta đều tổ chức hoạt động, hôm nay là lúc đọ sức của đàn ông, lực lượng tuyệt đối, người thắng có tiền thưởng $1,000, còn có môi thơm của tiểu thư xinh đẹp, các người còn chờ cái gì nữa. Hắn vừa nói xong dưới đài đều hô to, Crystal, thanh âm mỗi lúc một lớn, trong lúc nhất thời bầu không khí ở quán bar lại đạt đến đỉnh điểm. Tôn Vĩnh Nhân hỏi Lion, người anh em, Crystal là ai? Thoạt nhìn tựa hồ mọi người đều biết rõ. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại chuanfao.vn.com, Lion đang trong ý dâm, thật lâu mới khôi phục lại, hai mắt nóng rực nói, trên thế giới nữ dong binh này là xinh đẹp nhất, đối với loại nam nhân thường xuyên tắm máu, có một loại hấp dẫn chí mạng. Hắn vừa nói xong liền có một cô gái châu Âu còn trẻ hơn nữa xinh đẹp dị thường đi lên đài, một đôi giày cao gót 7 tấc bắp đùi thon dài tròn trịa còn cả bộ váy như ẩn như hiện, khiến người ta rõ ràng có cảm giác có thể thấy nhưng lại hết lần này tới lần khác nhìn không thấy, trên người mặc áo may ô đeo thắt lưng màu lục của quân đội, cả người lộ ra vẻ cực kỳ hài hòa, có loại mỹ cảm không giống người thường, trên cánh tay trắng mịn có xăm một con bò cạp màu đỏ, khiến người ta có cảm giác hoang dại. Tôn Vĩnh Nhân sau khi thấy nàng nước miếng chảy ròng ròng nói, lát nữa dù gì đi nữa cũng phải thử một chút, bằng không sẽ chết không nhắm mắt. Diệp Thiên Vân thì có thể nhìn ra thân thể cô gái này vô cùng linh hoạt, hơn nữa có tính công kích rất mạnh. Cô biết là thằng tác giả muốn nói đến dùng lực công kích vật lý hay là lực công kích của body nhỉ? Bởi vậy hắn chậm rãi nói, nàng nhất định rất nổi tiếng. Câu nói ngu học nhất trong ngày, ở trên nói là ai cũng biết nàng, giờ thêm một câu này nữa. Lion không tự giác được mà gật đầu nói, đương nhiên rồi, nàng là con gái Pháp chính tông, hơn nữa chức nghiệp trong công ty dự trữ quân nhân ở nước Mỹ là sĩ quan chỉ huy, người cũng xinh đẹp, chẳng qua là một cánh hoa hồng có gai, chỉ có thể xem không thể sờ. Tôn Vĩnh Nhân nghe xong có chút bất mãn nói, chỉ là một cô gái mà thôi, còn sợ nàng có thể lật trời sao? Lion cười lạnh nói, người nàng giết tính ra đã có 3 vị, hơn nữa đại bộ phận đều là giông binh, lợi hại hay không anh cứ lên thử thì biết. Trận đấu trên đài đã bắt đầu, rất nhiều người đều vây quanh ở dưới đài xem náo nhiệt, cô gái Crystal kia tựa hồ cũng cảm thấy rất hứng thú mà đứng một bên quan sát, đọ sức giữa đàn ông với đàn ông thật ra có thể khiến phụ nữ sinh hứng thú nhất. Tôn Vĩnh Nhân giống như một cơn lốc lên đài, điều này khiến Diệp Thiên Vân trợn mắt há mồm, thật không ngờ hắn lại có thể có tốc độ này. La hét đứng xem thì rất nhiều, nhưng thật ra chính thức lên đài có rất ít người, cũng chỉ có 10 mấy người, nhưng bọn họ phần lớn đều có khí lực cường hãn. Góc truyện audio.com. Tôn Vĩnh Nhân đứng đợi chừng 5-6 phút mới ngồi xuống trước cái bàn kia, sau đó bắt đầu tiến hành hoạt động làm nóng người, năng lực không hề nổi trội nhưng hoạt động chuẩn bị lại chuyên nghiệp 10 phần, vừa cổ tay vừa cánh tay, hoạt động xong hắn lại nhìn cô gái Crystal tràn ngập mị lực kia, sau đó dùng giọng Pháp nhẹ nhàng nói, tôi biết rõ người em tìm chính là tôi. Những lời này vừa nói ra, toàn trường cười ầm ầm, thiên đường của các giông binh là ở nước Pháp, những người này hoặc nhiều hoặc ít đều hiểu một chút tiếng Pháp, bởi vậy dưới đài ong ong lên. Diệp Thiên Vân nghe không hiểu, nhưng dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra Tôn Vĩnh Nhân nói cái gì, cho nên hắn nhìn Lion bên cạnh nói, anh sao không lên chứ? Lion uống một ngụm hết sạch cốc bia, liếm liếm môi nói, người phía trước chẳng qua chỉ là đồ nhắm mà thôi, đại nhân vật đương nhiên phải ở lúc cuối mới xuất hiện. Khách chương.